tỉnh thảo. Tỉnh thảo cái tư tưởng của mình đúng hay tật, nghĩ vậy nghĩ phải không phải, tại sao, thì quả mai tìm kiếm cái lỗi của mình để tìm cái phương pháp dứt bỏ. Cái này không nghĩ tới. Tu, tu cái đạo tạo, tu bằng y trắng y vàng là sư cũng vậy, tu ở chùa ở rừng thì gọi là tu, không phải vậy đâu. Cao cái đầu ở trong rừng hoặc ở chùa hoặc mặc y trắng y vàng, đây đây là những cái pháp, pháp nó phụ trợ thôi, nó hỗ trợ cho mình dễ ăn dễ ở, ít ai tha với mình vì người ta biết mình là người tu. Chứ chẳng phải cạo tóc bằng cái y vàng y trắng đó rồi mình thành. Chúng ta hả Phật tử xuất gia đừng có tưởng lầm như vậy rồi nguy. Biết bao nhiêu cái ông sư bận áo vàng ở dưới địa ngục, Đức Phật Ngài nói để ở trong lực, chứ không phải bận cái y vàng cạo đầu như vậy rồi thành, không phải vậy đâu. Có vị tỳ khưu học thông tam tạng pháp bảo, tám môn, 4000 pháp môn, rồi không thực hành đúng đắn, cho nên từ Đức Phật Ca sắp bắt trước Đức Phật Thích Ca đây, chết rồi xuống A Tỳ Địa Ngục, ở với A Tỳ Địa Ngục và nó lại rất nặng hơn địa ngục nữa. Từ Đức Phật kiếp trước tới Đức Phật kiếp này cũng còn ở với A Tỳ Địa Ngục, cho nên chư sư cũng ráng dè dặt cho nhiều, luôn luôn hành đạo, phải kiểm thảo luôn luôn những cái tư tưởng tốt xấu của mình, đặng mình dòm coi mình tốt hay mình xấu. Chứ đừng có thấy kẻ khác quấy cái cách chiều khi người ta mà quên dòm mình coi mình có quấy như vậy không. Răng mấy bà con, thôi tụi nói nãy giờ cũng rất nhiều. Tôi hôm nay thuyết cái câu kể Khải Hoàng để cho mấy bà con dễ hiểu, nói về cái ái dục. Mà cái ái dục đây nó cũng ở trong Bát Chánh Đạo, kêu là tứ diệu đế, nó thuộc về cái đế thứ nhì, cái lập tập đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Mà nếu mình không biết rõ cái tập đế thì mình cũng phải khó mà diệt trừ. Cho nên tôi chỉ có cách diệt trừ cho phần đông chúng ta hàng Phật tử xuất gia tìm kiếm thế nào, gìn giữ thế nào. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài, phải tự phê bình mình hay dở phải quấy, tự kiểm thảo những cái tư tưởng tốt xấu của mình, có mình trong ngày làm cái chi, có là cần thiết. Phải tập luyện cái tâm tư tưởng cho đúng, đó là nguyên tắc của đạo lý. Thời pháp đến đây cũng tạm dứt, trước khi dứt thời pháp tôi xin những cái phước báo của cái thời pháp hôm nay chỉ ngay về cái tội, cái nguyên nhân của cái tội để mà diệt trừ một cách không khó. Vậy bà con chúng ta để chứ ôm đi đâu, con nhỏ này làm phước tham quá. Đây đây chỉ vậy để đó để dinh cho ông sư ngộ hơn đấy đó. chúng tôi ra đồ bắt trước. À mà cái chuyên dinh của tôi cho tôi để làm phước nghe, nhớ là không phải tôi ăn mình đâu. Họ muốn giết thì tôi ăn mình, tôi tham đó, tôi không có tham. Trời ái dục tôi sợ lắm mà. À, tôi ráng ngoài đó, chỉ đây chạy đầu này chạy đầu kia cũng lòi ra đây, chạy chưa khỏi. Mấy bà con nhớ đi cho nhiều nghe, mình tiểu tội nghiệp mình phải làm sao. Trời ơi, bỏ chỗ vui đã đông đảo, chợ búa ăn à, ngồi quá ngủ liều, coi hát coi sướng tỏ, mà rồi nó cũng ở đâu nó cũng còn đó. Tôi dòm thấy vậy đó, tu con cái cạo tóc, tu con cái phận y, tu con cái cách ở rừng ở chùa, tôi dòm thấy bao nhiêu đó thôi, rồi nghĩ tội nghiệp cho mình, tội nghiệp thật. Nếu mà còn bỏ được thôi, ta kiếm chỗ nào ta làm cho sơ sơ được, cho đỡ buồn đi. Mà nói đây đừng người bắt trước, không phải vậy đâu là. À, tôi nói, tôi nhắc cho mấy bà con, mình đã vô đây rồi mình rất có phước, mình tưởng đến cái phước bao của mình được hưởng, mình làm sao cho mình mau giải thoát khỏi những cái phiền não. Ai dục cứ nhớ hoài, ai dục ơi. Tao ghê mày lắm, mày đừng mà con mắt của tao, vậy đó. Mày đừng có ám ảnh tao, mày đừng có lừa phỉnh tao tội nghiệp. Mày, cho nên phải nhớ, muốn như vậy phải làm sao? Phải kiểm thảo cái sự hành động, cái tư tưởng của mình, cái cầu đó là nhất đó, nó gom vào chỗ này. Cứ hành thôi, không biết hành được cái gì, không biết. Để thường cái người bệnh, ai ta có bệnh tới bác sĩ, rồi bác sĩ hay nó cho người ta rượu thuốc, uống thuốc tới đâu thấy kệ không biết, à không bớt rồi không bớt, à cái con khác cứ giật vậy à, mà uống vô mà trăm cả nhà ông bác sĩ không thấy cũng thôi, không biết làm sao bây giờ, thôi về. Chứ không tìm cách nào, ta tìm ông thầy cho hay, bác sĩ thiệt hay, rồi làm y ra thứ coi. Cũng như chúng ta gặp Phật đúng đắn, mà chúng ta phải tìm một cách sự hành động của Ngài thế nào. Lúc Ngài còn ở đời, rồi Ngài bỏ đời, Ngài vào núi tu hành, tu như sao? Bắt chước. Ai bắt chước được, ai bắt chước được, cái đó là câu nhiều. Không bắt chước được, bắt chước không có được rồi thôi, ở nhà đi. Để mang cái tiếng tù rất uổng. Tôi là sửa đổi cái tâm tính không tốt, sửa ra cho tốt đẹp. Chứ phải tu mà cạo tóc, gọi là tu đâu, không phải à. Mà đều có cách cạo tóc ở chùa vân vân, để cho thiên hạ biết rằng tôi là người tu, tội nghiệp tôi. Thôi, có bao nhiêu đó thôi. Mà nếu là mình không tu là mình không tu thiệt. Này, chứ đừng có ý, tao là mắng y không thấy sao nè, nó đừng có nghĩ vọng nên. Thôi, tới đây cũng tạm dứt. Khi đức thời pháp hôm nay tôi nguyện làm sao? Từ cái ngày hôm nay là đầu năm, như phần đông bà con giọng mong tới rồi lại chờ làm tuổi, chờ cúng, chờ giái, chờ năm mới nó đem cái hay cái tốt lại, chứ quên rằng cái hay cái tốt nó ở nơi mình chứ không phải nó ở nơi cái thời gian. Năm mới là do cái thời gian này nó đi quanh quanh lại, rồi trong 12 tháng hoặc 360 ngày nó trở lại cậu tê, rồi mừng, mình mừng cái này coi giống con nước qua. Vừa con nước cha mẹ nó cha tới cho nó bằng áo nó mừng, đó là con nít. Mà mình đâu phải là con nít. Trời ơi, nói đạo cũng hay, ai mà nói cái gì nói ra không biết, mà ai nói tật cái xanh, mà ai biết tới không được. À, biết vậy đó nè. Cứ tao giỏi, ai mà giỏi bằng ông Tỳ Khưu, con cá già, ta buông 4 ngàn mà không hành cho đúng cho nơi xuống A Tỳ địa ngục ở. Đó bây giờ còn ta tu sinh khuyên chúng ta là bậc thích gia tu hành, cho cái thời pháp hôm nay đem đến cái kết quả tốt đẹp cho quý bậc thích gia và đến những tại gia cũng vậy. Ráng nhớ cho nhiều tu hành, làm cho ái dục nó phải giảm từng ly từng tứ, lần đi chịu dứt. Miễn là có dứt, một ngày nó dứt một thôi, đừng dứt nhiều. Tôi giữ bờ hồi năm này năm kia nó cũng vẫn vậy hoài rồi, tội nghiệp cho mình lắm. Vậy tôi xin nổi ước bao thanh cao đến tất cả chúng sanh đức chư thiên trong xa bà thế giới, nhất là chư thiên trong đạo lợi thiên cung và chư thiên trong tứ đại thiên dương, những các ngài phát tâm quan ấy thọ lãnh thần phước vừa rồi hộ trì những người có cái chí tu giải thoát thật, cho họ thực hành đúng đắn. Từ đây thì các ngài đặng phước báo rất nhiều, rồi các ngài cũng sẽ được giải thoát. Thôi đây cũng tạm, năm tới đầu năm của thiện nam tín nữ, tôi xin năm tới đầu năm thủ chư quý vị đem đến cho quý vị được màu giải thoát ê hoàng. Hỏi tôi cũng được, hay là quý vị hỏi ra tôi nghe rồi tôi giảng thêm cũng được, hay là hỏi ngay tôi cũng được, không sao. Ai hỏi gì hỏi, chỗ nào biết thì tôi đáp, bà không biết tôi nó không biết, tôi bà ra đừng ngại gì hết, mình nên thành thật với nhau. Mà hỏi đạo thì mình nghe rõ rồi thôi, đừng ngại. Không phải buộc là tôi có cái gì để mấy bà con phải lặng lặng mà nghe theo đó, không nên. Bởi cái lúc mà luận đạo thì tôi chưa phải cho thành thật với nhau rồi mới thấy cái chân lý thế nào. Nên hỏi thì hỏi à, hỏi không vừa ấy hỏi nữa không sao đâu, nghe mấy bà con nghe rõ rồi chứ chứ có làm sao chứ thành thật thì mới là hiểu cái đạo được. Nên tôi biết chỉ hỏi chuyện nội dung dài, nói chuyện gì nó ngay mình cần nó hả. Ông này hỏi gì đâu, ông yên thân mà ông hỏi gì không? Nó cho ông hỏi à, hỏi đi. Rồi tôi trình bày đó, mấy bà con được hoàn toàn tự do nghe hỏi đó. Tôi ngại đó, bà ai ngại lỗ là chịu đó. Còn sợ tôi phiền à, bất bình đó, giữa cái tội gì thành tôi. Tôi ngại gì hết. Dạ, rồi. Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. Phải hả? Rồi, rồi, rồi. Ông đứng đạo tôi chuyện hả? Thì chị chứ, anh là cầm tôi trên khó. Yeah. màu trắng đạt mấy vừa ai quả biết bạn có ý nghĩa gì nữa hàng ngữ là thu chẳng gấp mà nguyện rồi nó được hơi ít giờ mình cứ ráng mình hành chứ còn cái nguyện rồi nằm mình ngủ hay mình đi xa xôi vậy đó thì không có cứu gì hết. Cái phương là ở chỗ mình ráng mình thực hành mình làm đi theo lời dạy thì không có không được nhiều gì ít là vô cái vô lành rồi cứ sao nhất là sự thực hành đó. Cái lợi ích cũng phải bà con phải là nguyện cái rồi không làm theo ai thì có không có lợi ích gì hết mà chứ không có làm gì cho biết mấy có một nhà có ông nhà có ông lắm đó nó có cái một cái tổ nó ở bên cây nó nghe cái tụng vô pháp nó nghe vô không biết gì đâu mà sao nhờ đó mà Phật nhờ Chúa đi vô pháp ra thành hết cả một làn điện được lời thu của đời trước có hữu ích lắm không giờ phải nữa vô được trợ hoặc là tới những cái hoặc là pháp mình sát pháp đền pháp ta thiền định. Vì mấy pháp đó là cái pháp thành, học đúng nó sẽ thành người thực hành đúng đắn nó sẽ thành vô dụng cậu. Lúc mình hành ra phải cho mình biết là cho pháp biết cho mình ha. Theo pháp thật, nếu mà cho pháp biết cho mình được không phải không có thành hết đó. Cái người thành nó phải biết, chứ không có ai nào biết cho mình được. Ví dụ mình đi đường mình biết đi tới đâu nó có cái gì, nó lạc đường hay nó không lạc đường, tới nơi tới mục tiêu mình hay không, thì tự nhiên mình phải biết. Mà mình không biết mình cứ nghi ngờ là không bao giờ. Những cái pháp luôn luôn cái chuyện biết đạo Phật với nợ chỗ cái biết. Mấy bà con hiểu rồi, nếu mà không có biết mình có thân dân đó là thành ra tà đạo rồi, ngủ quên như vậy. Chỉ biết tại sao biết chú giác là biết. Sao các cút khác kêu là thinh văn giác. Cái vị thinh văn giác là các vị độ tử của Phật. Giác ngộ là biết nhờ nghe. Sao các kêu là nghe. Cái cực thấp đó là đại diện Phật bạch giác đó. Nhưng ngài cũng biết mà tự cho ngài biết, ngài có dạy người ta được. Còn Đức Phật của chúng ta đây, chúng ta hoàn toàn là Sam-ma-sam-bu-thấp thì chân đảng chân giác cũng là giác. Mà nếu không có giác thì không biết được. Chứ biết mình là đời đây hả, nên mình làm công việc cái gì mình không biết rõ rõ làm thì hư. Không đâu gì tới quả tất đạt được. Đó, bây giờ nha. Lúc nhớ cho biết đó làm đầu, mà không biết không làm gì được. Như nhớ rồi mà không biết như nhớ thế nào trong thật thì không bao giờ mà cái giới gì trong thật được. Cái biết là biết. Biết thật là biết mà. Nếu mà hành đạo mà không biết thì phải chứ là ra ta ha. Ngồi thiền, thiền đó mà không biết rồi là ra thiền tà thiền à, nó đúng đắn vậy. Nhưng mà con nên nhớ vậy đó. Người ngoài mà nói cho mình thì không phải cái đạo của mình. Cho nên mấy cái câu mà pháp bảo đó cho mấy bà con đi kia biết à. Tất cả phần dứt cái cô là cái gì, tất cả cái cô là cái gì, tự nhiên tác cái cô là cái gì, ô bán nát cái cô là cái gì, bất chấp tâm lý tập bộ vô cái gì là cái gì, có nghĩa đâu hết. Cái gì mới biết mà không biết không được. Ở đời mình làm ăn mà mình không biết cái người nào cho nó được thuần thục thì không bao giờ tốt đẹp. Nghe thì kỹ càng với bà con. Thật là cái thật biết. Như cái đó đi, ổng có vừa lòng thì hỏi. Chứ tôi không được phép hỏi không sao. Tôi biết rồi, tôi giải rồi, không biết, tôi nói không biết à. Bị ngại gì hết á. Có cãi rõ rệ thì mới biết thân mình. Ôi, tâm bút thật, tâm bút thổ. Cái tâm bút thổ đó là nó giờ trước cái tiếng đó là bây giờ tiếng dân tàu, cái dân tàu là chỉ tên dưới tên năm đó là sạp bút thô. Còn sạp bút thách đó là cái tiếng nó chưa có gọi thằng nghĩa là của ai hết. Cái nghĩa nó cũng giống nhau mà tôi để ông sạp bút thách không được. Sạm bút thô đó chỉ nghe về cái người nào đó.

một thằng gì về mấy bà con nói mấy ông sư không có dạy gì hết, lo cho ra tội nghiệp. Bởi nhà kia tôi biết bổn phận sao anh ta không dám dạy, dạy thì gặp có tử như trở ngại cái số con tôi làm. Vì tôi thì không biết, rồi mấy bà con mới đòi hỏi hoài tôi không phải nói gì chưa. Nếu Đức Phật làm cái chi mấy bà con nên suy nghĩ chuyện nhiều đúng đắn lắm. Còn mình tham biết sao bây giờ. Nên nó tự chế là khó nhất. Dạy người ta được, nói người ta được, mà chính mình chưa được, không hay. Hỏi rồi, sao bây giờ tôi hỏi chưa? Sao tôi hỏi bà con chưa? Bởi vì mấy bà con cứ ai nhượng hết. Hả? Vậy chưa, ba má mình, vợ chồng mình, con cái mình. Thì nói cái đâu này, bây giờ đây tôi ví dụ rồi, thì chồng người ta tha lâm cái lâm, ra, ra lại rồi sao? À, mà không biết là cha mẹ có, mình có dắt cha mẹ, mình có dắt vợ chồng con cái chạy theo không? Hay là một mạnh ai đó chạy? Thấy không? Hay là có con cọp, giờ có con cọp lại cái, thôi cũng ngoan lại đi rút, chạy chạy đi chạy mau rồi chạy không biết đường đi, chạy ngang ngã ngang ngang ngã dọc ngã hố ngã lúc chạy bỏ. À, đó là tên tin cho mình thấy rõ rồi chứ. Mình thương mình dưỡng thôi. Chỗ đúng lắm, thật là nó đúng lắm. À, đà bà. Như mình luôn. Mình biết rằng là mình tự mình thương mình nhiều lắm. Thì làm sao? Phải tu mình cho tâm trật. Đấy, cái câu đó hay lắm. Đức Phật này giải cái chi có ý nghĩa tham thẩm thâm hay lắm. Rồi họ ra nói, mình cho tôi ra tôi hy sinh, tôi cứu người ta, chưa chắc. Cái đó là kẻ thàm tình, nó nói lúc mạng, chưa chánh thác thì nói vậy đó. Rồi bây giờ mình, à tôi đọc nhau bây giờ, mình nói mình thương mình thật, mà rồi mình chưa gì hết, mình nên dạy người ta đó, thì đủ. Nó thì đúng rồi là, rồi con người nó giờ nó nhận cái xuống dạy rồi, thì kêu tính rằng sao biết à, nói nghe một lẽ phải rồi mà ông kêu ông tự biết rằng ông chưa có đúng, ông không dám dạy thì đâu là ông phải mà ông mới bậy đâu. Vì nhà sư có khi chưa cái giờ mới cái giờ cái 10 triệu cái bận y vô cái thôi tao cũng dạy ông ta rồi chết à. Nhiều cái nói tự giác tha mới hay, chứ đừng có nói giác tha rồi tự giác là không được chết. Phải lỗi à, phải thất bại à. Thì mấy bà con xem cái gì nào mà tu chưa được hoặc không giỏi chẳng hạn, rồi đi giáo đạo đó, rồi mấy bà con thông thả xem thấy à. Bằng bà nghe thấy ổng ăn nói rồi hay nói chuyện chỗ nào nghe cũng thanh bao. Thế rồi lâu lâu gặp cái việc mình sẽ cho ta thấy rõ rồi, giáo không được tham sân, vừa làm thì tham mà không vừa làm thì sân. Do nữa nó còn cái si mê đó á. Khoan sợ đơn gặp ông nào bà nào gì khoan tin dội nghe làm rồi coi cái người đó thực hành thế nào. Mà bây giờ lúc hiện thời bây giờ đấy chưa được tin nhân mình không có thể biết được, thì mình cũng tùy để mình tu hành và đừng có quá chấp. Bởi biết nhà sư hiện thời bây giờ là phần nhiều là tham, thánh cũng có vậy mà thánh á không có giữ biết được, khó biết. Mà cái người họ tu cao đó họ biết được, biết là biết vậy cho còn biết ngay cho đúng đắn không được. Cái cử chỉ ăn nói nằm ngồi hơn người ta tốt đẹp, mà còn nhiều cái thiền não, ta kêu cái thiền não ngủ ngầm ác nuôi sẽ dắt thì lấy sắc ngủ ngầm ở trong đó cũng như rắn độc vậy. Khi nào có chuyện hả hoài nó mới rời ra, còn nhiều cái này nó đè nó được rồi bề ngoài những bước ra cho ông đã bắt rồi ạ, của em đó. Cho nên lúc học hiện tại chỉ cái lúc học rồi, chỉ cho biết biết nó ngay cái màu hoài đó, ít ai biết lắm. Thường người không biết, và lúc học cũng vậy, con nhóm từ từ đó đi hành đạo. Hành đạo trong gần đó tham thiền đúng đắn quá, rồi cho rằng tự mình biết rồi. À, rồi về mới bạch cái Phật tính, về là bạch cái Phật cho Phật biết, thì Phật mừng. Đức Phật mới biết, mà mới cho Đại Đức Anh Lan ra đứng mở cửa, không thể dùng. À, mấy ông đã đi tới cho bạch Anh Lan, xin Anh Lan cho phép vô hậu Phật. Đức Anh Lan nói, Đức Thầy Tôn có dạy tôi, khi nào khi các sư huynh ở đây, tôi phải dắt đi lại kia. Mấy ông đó nói tận nó căn là nan, là nan à nan chuyện chắc là nan chưa biết hay là Phật chưa biết các ẩn thành, mà cũng không dám nói bởi vì Phật tướng giác lợi một cái đám rừng đó con cô nọ đó mới chết, mà thường đánh độ chết thì nó cổ y hết, những cho tận tuồng ra nằm đó mới, mà con người ta mới chết thì cũng không có khác gì người còn sống, mới chết cũng thôi hết. Thấy người giúp mình, thấy cái cô ra nằm ngửa như vậy thì thấy cái giúp mình đó. Cái lúc mà giúp mình biết là mình có cái cảm giác thế nào, rồi biết là mình chưa đắc. Cái lúc mình biết rõ là mình chưa đắc, nó hay vậy đó. Như có nguyên nhân mới biết được, còn chưa có nguyên nhân chưa biết được. Nên mấy bà con khoan tính dội, chuyện đâu còn đó, tính dội thì nguy. Không ai mà dám nói rằng tôi nói bậy rồi, tôi nói không đúng rồi. Không ai nói chuyện đâu. Mấy bà con nghe tôi kỹ đi, cái gì không vừa lòng hỏi, tôi thành thật lắm. Hỏi gì? Hỏi cho biết, bởi cái đạo tu của mình là coi chứ cái đạo cũng là sâu xa lắm. Rồi mình không biết, rồi mình ngậm như vậy, mình tưởng mình biết rồi. Rồi khi mà nó chuyện họ, nó thua họ, cái lúc đó mắc cỡ là xấu hạt, xấu khẩu. Mình nói cho đúng đắn đi. Đừng cái màu tinh dội rồi sao nó ngã lòng. Cái trí tuệ nó biết sáng suốt, còn cái bên ngay xuống rồi mà cái thầm tệ nó biết mà không có sang suốt, mà dẫu giờ biết nhiều cũng có, biết nhiều hơn thanh đệ cũng có, mà cái biết đó nó lại trở đi trở lại. Mình có trí tuệ thiệt mà trong lúc mình còn phàm á thì gặp cái chi nó khó khăn, nó sâu kín nó đóng nó rồi nó không có thấy rõ rồi, nó trở về trở lại. Nó còn cái phiền não, biết mà biết nhiều thật mà còn phiền não, do tham thực thi còn thanh tệ đó, đi làm biết thì biết, biết chắc rồi không có sai. Cái phàm và thanh nó khác nhau chỗ đó đâu. Người cái bậc tu nhất là tu thiền đúng đắn hay thời cứng rắn lắm, cũng là như nó mường tượng cũng như thanh tệ sáng sáng thôi, mà giữa từ chưa có được nguồn gốc những cái pháp kêu là những cái pháp sâu kín thì kêu là thi miên thiền não, nó nằm ngủ nằm ở đó. Đức Phật không ban phước lành cho ai mà lúc hồi hướng lại cầu xin chư thiên hộ trì cho mình có trí tuệ an vui trong khi chư thiên là các chén công đức hơn Như Lai. Cái nói chuyện mà Đức Phật người không ban nghĩa là cho đức vậy, ban là cho không là nguyên cho mình giáo Đức Phật cho theo y chung ý nguyện của mình đó, mình phải giữ vậy đó. Cái cho như vậy, ban cho không như vậy thì không có ai cho được. Ai ăn lấy no, được rồi. Ai làm tội mới chịu. Còn chư thiên đó không phải ban nữa. Chư thiên là mình hiểu, chư thiên đó hộ trì những cái người nào lành làm đúng đắn, thì chư thiên đó giúp đỡ, nhắc nhở, giúp đỡ cho, ngăn ngừa cho. Mà ngăn ngừa cho đó cũng do nơi mình, cái sự hành vi của mình, cái nghĩa của mình nó tạo tốt. Rồi mình phải hộ trì. Chứ còn ban không, nếu người đó không có tu hành, chưa có đúng đắn, rồi trẻ khác lên được cha đó cho chưa được. Sao đừng nói nè, khi nào nói rồi rồi hỏi, tôi nói rồi nói, đừng làm được, không có nên. Sao bây giờ hết được, nói gì nói cho tội rồi, nghe biết không? Thì mấy sư người hiểu rồi. Khi nào ông sư thuyết pháp nói đạo mà người khác nói cho cái khác nghe không được, nó trước sau biết tọn đời không có biết gì đó. Phải hiểu vậy đó. Mình hay lộn xộn lắm, rồi mình đã nghe không được mà cái khác nghe không được nữa, rồi không thả hỏi đâu. Bây giờ ta hỏi hỏi đi, mình được hiểu từ trước vậy đó. Chuyện còn đời, thấy không? Theo cái đời nó vậy, nó lâu, cái chịu ảnh hưởng, cho công việc cho ra thì cho không được. Chỉ mình nói chuyện đâu thôi, người ta không vừa lòng ta cười. Mình nói đâu thôi ta cười chứ mình cho không được, cho ai cái chuyện được. Có mình hồi hướng, mình làm phước mình hồi hướng, đà là họ hướng cái phước đó họ thích, thì có. Không có. Nên giờ bây giờ để đi tôi mình hồi hướng cái gì nào người ta biết nghe thì chắc thích, mà người ta không biết nghe thôi. Chỉ cha mẹ thương con, mà tại sao vậy? Con có biết dạy được, cứ dạy không được, nó không nghe thì không bao giờ chịu cái ảnh hưởng được. Phải nghe được cái tâm thức đó, là cái tâm đó biết thấy với chánh tà, thì cái tâm đó nó biết được, nó có hành tâm thích. Cái thích đó là cái hành, cái không thích cũng vậy nữa. chứ mà không không ngờ, không không không có gì hết, chừng người đó cho người kia vui, cho người kia buồn không được. Cái chịu ảnh hưởng thì có, chứ mà cho thì không được. Thử thì chỉ lý nữa, một chuyện kinh đau lắm. Cha mẹ thương con mà dạy con không được thì mình nghĩ sao? Cha mẹ muốn cho cái hay cho đến con chứ mà con nó không thèm nghe thôi, không ăn thua rồi. Còn nó nghe được, nó nhờ rồi nó theo đó, là do nó hiểu rồi cái tâm nó thích, thì nó cái tâm nó thích nó hành theo. Cho cái đó cũng như cái Phật, tự nhiên cái Phật Phật là nó đúng đắn, cái cho ngay cũng được, để Phật này giải ra rồi mình sẽ thật hành theo Phật giải, rồi mình cũng mượn tưởng như là Phật cho cái Phật tình không phải vậy. Ai chỉ nói láo tội rồi. Không gì hết kìa. Bởi cái tiếng láo ra thì cái tiếng không hay. Không. Ai à, phải vậy. Thì đó mình biết rồi đó, nó không hay rồi. Mình biết không hay là nó không tốt rồi rồi.